Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, trong lòng đất Hắc Thị. Lâm Hiên theo Lai Đặc Tư chỉ thị, đi tới cái thoạt nhìn cũng không xa hoa trong tửu lâu. Thoạt nhìn phản ngược lại vô cùng đơn giản, tại đây trang sức phong cách đơn giản không đơn sơ, lắt nhắt chỗ đều tràn đầy kỳ dụng tâm, tại đây so với bên ngoài tửu lâu khác. Nhưng thật ra nhiều mấy phần tĩnh mịch, không có nhiều như vậy tục khí. Không nghĩ tới Lai Đặc Tư sẽ chọn cái này sao phổ thông tửu lâu. Hắn còn tưởng rằng sẽ chọn cực kỳ xa hoa tửu lâu. Ít nhất cũng muốn chọn một ít tương đối có phẩm vị yêu nhã. Hiện tại ngôi tửu lâu này rất phổ thông. Bất quá nhìn cách tử vẫn có một chút người tu luyện đến thăm. So với bên ngoài tửu lâu xác thực nhân số ít rất nhiều. Rất nhiều người tu luyện đi vào cũng không động dậy nổi. Hoàn toàn cũng không cảm giác được có cái gì náo nhiệt. Chuyện này với bọn họ mà nói thật sự là rất vô vị. Tại sau khi đi vào, Lâm Hiên trực tiếp liền thấy ngồi ở biên ở trên tự mình thưởng thức rượu Lai Đặc Tư. Không có có dư thừa đồng bạn cùng hắn uống rượu. Thoạt nhìn có vẻ hơi cô đơn. Lai sư huynh, chỉ một mình ngươi ở chỗ này thưởng thức rượu. Lâm Hiên đi tới. Đi theo chính là ngồi xuống. Bây giờ là vậy. Trước không phải. Đến. Uống rượu trước. Lai Đặc Tư là Lâm Hiên châm một chén rượu. Mới vừa ngã xuống. Thì có một cổ nồng nặc hương thơm phiêu khởi. Đi theo bị hút vào trong mũi. Cảm giác thập phần hương thuần. Đợi hắn uống một hớp sau khi. Nhất thời cảm giác được cực kỳ sảng khoái. Cảm giác toàn thân lỗ chân lông cũng mở. Một cổ thanh lương mà sảng khoái cảm giác. Từ cái bụng đi bốn phía vọt tới, cả người đều có tinh thần, để cho hắn nhịn không được cảm thán nói. Hảo tửu, cảm giác cái này cùng phổ thông rượu bất đồng, đây cũng là dùng linh dược pha chế chứ. Không sai, đây là dùng các loại linh dược pha chế mà thành. Bình thường những rượu kia, ta nhưng không có hứng thú uống. Những thứ này không chỉ có khả năng thỏa mãn miệng đến mong, còn có thể đề thăng ở dưới tu vi. Sao lại không làm đây? Lai Đặc Tư lại cho mình châm một ly. Nâng chén tỏ ý ở dưới tửu lâu này. Người thấy thể tửu lâu này như thế nào? Tửu lâu này rất phổ thông. Đơn giản không đơn sơ. Cùng bên ngoài các đại tửu lâu không hợp nhau. Không có khách nhân gì đi vào. Lâm Hiên như thực chất phê bình nói. Đây là ta mở. Lai Đặc Tư bổ sung một câu. Lâm Hiên ngẩn ra. Không có nghĩ tới cái này tửu lâu sẽ là Lai Đặc Tư mở. Cái này thật là khiến người cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Lai Đặc Tư lại ở chỗ này mở tửu lâu. Biểu trên mặt là cái thiên tài tu luyện. Không nghĩ tới còn làm lên sinh ý. Xem ra Lai sư huynh. Vẫn là một cái nhàn tình nhã trí người. Từ tửu lâu này tình huống. Là có thể đoán được đến Lai Đặc Tư là thế nào tính cách. Thích trang sức thành như vậy. Lai Đặc Tư nội tâm nhất định là tương đối nhạt nhưng yêu thích tĩnh mịch một loại, hiển nhiên không phải thuộc về cái loại này tranh đoạt danh lợi loại hình, nhưng cũng không có nghĩa là không khát vọng cường lớn, đồng dạng là truy cầu võ nói cực hạn chi lộ, chỉ là hắn không muốn đuổi theo trục quá nhiều danh lợi. Bảo trì bản tâm, tạm được, bất quá ta gọi ngươi đến, cũng không phải đơn thuần mời ngươi uống rượu đơn giản như vậy. Lai Đặc Tư lại là uống một hớp rượu sau khi nói tiếp nói. Đến, ta dẫn ngươi đi xem điểm thứ tốt. Lâm Hiên một tay trong rượu uống một hơi cạn sạch sau khi đứng lên theo. Đi theo Lai Đặc Tư cùng đi ra khỏi tửu lâu. Ở dưới sự hướng dẫn. Đi tới một khối khác trong khu vực. Tại đây cùng trước chỗ tại không hề có sự khác biệt. Nhưng thật ra thật nhiều dòng người đi về phía bên này. Từ con đường này nói tiếp tục đi về phía trước. Chính là trong lòng đất Hắc Thị. Lai Đặc Tư cười nhạt. Trong lòng đất Hắc Thị. Nghe tiếng xưng hô này. Lâm Hiên liền rõ ràng bên trong là làm cái gì. Danh như ý nghĩa. Bên trong đồ đạc nhất định là không thấy được ánh sáng. Có khả năng không thấy được ánh sáng đồ đạc. Nhất định là siêu phàm đồ đạc. Chỉ là đường về không rõ. Nếu như bị nguyên chủ nhân thấy. Nhưng liền phiền toái, bất quá nếu lấy được biết dùng người, so với nguyên chủ nhân phải cường nói, cũng không có nói. Bất quá đồng dạng có không ít là vật vô chủ. Hắc thị không chỉ giá cả cao, cũng tốt lừa gạt ở dưới những người đó ngốc nhiều tiền người tu luyện. Cái này trong lòng đất hắc thị một dạng thường thường buôn bán bình thường không có có cái gì. Thậm chí có ít thứ. Ngay cả chúng ta tâm thần cung cũng không có. Ở bên ngoài chúng ta thu mua nói. Giá cả cũng còn tính hợp. Nhưng dưới đất hắc thị liền hội cao hơn không ít. Chỉ là không có an toàn gì cam đoan. Thậm chí cũng có thể là giả. Có thể nói trong lòng đất hắc thị cái gì cũng pha có. Trong lòng đất hắc thị ngoại trừ bán một số thứ ở ngoài, còn có lôi đài thi đấu các loại. Bất quá chủ phải vẫn là giao dịch đồ đạc. Nếu là có người nào thật vận khí không tệ, giao dịch đến thứ tốt liền kiếm. Rất nhiều người hỗn tạp ở bên trong, chính là vì đào bảo bối. Có lúc sau ta tại tâm thần trong tháp, thấy vài món rất tốt, nhưng lại không đủ tâm thần bài. Đã nghĩ tới nơi này tìm xem một chút. Nói không chính xác vận khí tốt, liền có thể tìm được. Tuy là giá cả cao, ít nhất so với làm khó tâm thần bài, tốt tìm nhiều lắm, bất quá tâm thần bài. Tại đây thật là có. Lâm Hiên nghe thể liên tục gật đầu. Hắn có thể dự đoán được bên trong tình huống. Loại này hắc thị cũng không ít. Coi như là tại hạ giới đồng dạng là có. Thường xuyên đến xử lý hàng lậu. Xử lý không thấy được ánh sáng đồ đạc. Có nhu cầu, sẽ có thị trường, vì thế có loại vật này, cũng là lại bình thường bất quá. Giết người cướp của không ít, thứ tốt tự nhiên không phải ít, những thứ này thứ tốt liền phải xử lý xuống. Hắc thị chính là chỗ tốt nhất lý do địa phương, trong lòng đất hắc thị thì ở phía trước, chúng ta đi qua đi. Lai Đặc Tư nói, Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, hơi chút lệch chút ít đường hầm chỗ. Thì có một chỗ thông đi mà xuống lầu thê. Tại trên bậc thang tre ở trên nhất tầng trần nhà. Chỉ là che gió che mưa. Đây chính là thông đi trong lòng đất hắc thị thông đạo. Rất rõ ràng nhìn ra thông đi xuống thang lầu. Không có ở cái góc nào. Cũng không có ở đâu cái xa xôi khu vực. Thật sự là đủ trắng trợn. Chỉ thiếu chút nữa ở cửa treo ở trên tấm bảng. Trên đó viết trong lòng đất hắc thị 4 chữ lớn. Người khác bắt đầu hãm hại thành phố đều sợ không thấy được ánh sáng. Cái này mặc dù thoạt nhìn tương đối bình thường, nhưng là thuộc về đi ngang qua là có thể thấy. Cái này trong lòng đất hắc thị rõ ràng như vậy. Cái này cũng quá lớn mật điểm chứ. Như vậy trắng trợn mở. Cái này còn kêu hắc thị sao? Trực tiếp gọi là chợ bán đồ cũ. Chỉ là cái này hàng đã xài rồi cũng không làm sao sạch. Bất quá. Không có khả năng vật sở hữu cũng không sạch sẽ. Người nhiều như vậy tới nơi này giao dịch là cũng lấy được thể càng nhiều lợi ích. Dù sao mình bán, có lúc sau tốt hơn bán cho Tinh Hà Thần Cung. Ở chỗ này giá cả ở trên đều có ưu thế. Đây là Tinh Hà Thần Cung đều đã cam chịu. Tinh Hà Thần Cung trong đệ tử gì không có. Cho nên ở bên ngoài giết người cướp của, hoặc là từ các nơi tới bắt lai bảo vật, đều có thể ở chỗ này giao dịch. Nói là trong lòng đất hắc thị, chỉ là có chút đồ đặc sắc thực đường về không rõ. Nhưng vẫn tương đối chính quy chợ giao dịch chỗ. Cấm tỷ đấu, nói đến đây, Lai Đặc Tư trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn nói. Chờ hội ngoại trừ đào hàng ở ngoài, còn có một thứ đồ đặc, là chỉ cho chúng ta nhìn, thậm chí tham gia. Đây hết thảy, còn đều là cường giả tranh bá thi đấu đến. Không có chút chuẩn bị, thì không được. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, xem ra Lai Đặc Tư mời tự mình tiến tới. Quả nhiên không là đơn thuần là uống rượu, mà là tới đây hắc thị. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.